Cát Què, chương 66, góc truyện audio.com. Chấm, mấy năm nay, đạo nhân hiển nhiên cũng từng bị khách nhân vô cớ gây rối hỏi rất nhiều vấn đề bói toán. Nghe được huyện chủ nói như vậy, biểu tình bình tĩnh như cũ, thật ra có thể dò hỏi nhân duyên ngày sau có thông thuận hay không? Tứ cô nương còn chưa nói chuyện, Văn Thụy huyện chủ giải quyết dứt khoát, liền hỏi cái này. Quý Vân Lưu cầm khối bánh hoa quế để vào trong miệng. Chậm rãi nhai tinh tế nuốt, nhìn đạo nhân lại ở nơi đó lẩm bẩm nổi què. Trong tất cả các loại điểm tâm này, vẫn là hương vị của bánh hoa quế nồng đậm thơm ngọt nhất. Ăn ngon nhất, chỉ chốc lát sau, đạo nhân đã đem què bốc ra. Là hàng què, ý tứ là, chỉ cần kiên trì ước nguyện ban đầu, liền có thể đạt được cát tường thuận lợi. Đạo nhân cười nói, tứ cô nương mệnh cách thanh quý vinh hoa, rể hiền nhất định là nhân trung long phượng, huyện chủ chớ có lo lắng. Văn Thụy huyện chủ tự nhiên cười nói với nàng ấy, chúc mừng, Quý Lục cùng những tỷ muội khác cũng đều cười chúc mừng một tiếng. Kết giao bằng hữu cùng người có vận may, cũng có thể phân được một ít vận khí của đối phương. Tứ cô nương và Văn Thụy huyện chủ trở thành bạn thân. Xác thực có thể thay đổi một ít nhân duyên, tứ cô nương bị mọi người trêu đùa, trên mặt đoan trang cũng hiện ra một tia ngượng ngùng của tiểu nữ nhi. Rốt cuộc nàng vẫn là tiểu nương tử chưa lấy chồng, đối với hôn nhân đại sự, luôn sẽ hướng tới một chút, bốc xong quẻ cho tứ cô nương. Kế tiếp chính là biểu cô nương Tống nương tử. Tống nương tử thấp mi, thẹn thùng nói, nếu huyện chủ và tứ cô nương đều hỏi nhân duyên, ta đây liền hỏi nhân duyên vậy. Mặt đỏ lên, nàng nhẹ giọng nói với đạo nhân, làm phiền tiên sư giúp ta bốc một què, ta cùng với người trong lòng có đường nhân duyên hay không? Tống tỷ tỷ có người trong lòng, Quý Thất nghe được lời này, kêu lên, là nhi lang nhà ai? Trước đó vài ngày tổ mẫu hỏi ngươi còn không phải không có sao? Hiện giờ liền có, hay là hôm qua ở núi Tử Hà nhìn chúng? Không, không, không phải, Tống Chi Họa xấu hổ đến không biết nên như thế nào cho phải. Ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thất, trong mắt khổ sở, sắc mặt trắng bệch, thất muội muội, chuyện này, người này đem một câu tất cả đều nói hết, nếu là Văn Thụy huyện chủ và đạo nhân ra ngoài nói với người ta. Nàng còn có mặt mũi sống thêm hay không? Tứ cô nương thấy biểu cô nương xấu hổ, lên tiếng giảng hòa nói, chuyện riêng tư này đó giữa tỷ muội chúng ta nói chút cũng không có việc gì. Thất muội muội cũng không thể truyền khắp nơi, biết không? Quý Thất liếc nhìn sắc mặt của Văn Thụy huyện chủ, hai tròng mắt xoay chuyển, nắm lấy cánh tay của Tống nương tử lắc lắc, làm nũng nhận lỗi, Tống tỷ tỷ, ta chỉ là lanh mồm lanh miệng chút, ta không có ý chê cười ngươi đâu. Trong núi Tử Hà xưa nay đều ra nhân duyên rất tốt. Đây là chuyện mọi người ở Đại Chiêu đều biết. Tống tỷ tỷ đừng thẹn thùng mới phải. Ở chỗ này nhìn chúng nhi lang tốt nhà nào. Đó là một đoạn giai thoại. Tiên đế từng ở núi Tử Hà gặp được các hoàng hậu. Về sau núi Tử Hà thành tựu vô số nhân duyên tốt. Phu thê kết duyên ở núi Tử Hà đều ân ái bạc đầu. Cũng xác thật đều là giai thoại. Tống nương tử nghe xong lời này, sắc mặt mới thư thả, yên lặng lại đỏ lên, đạo nhân lắc 6 lần, trong miệng bốc ra ý quẻ của Tống Chi Họa là quẻ vô vọng. Chính là không cần tùy ý làm bậy, mới sẽ không xảy ra sai lầm gì, quẻ không có hung cát, nhưng quẻ này lại không phải quẻ tốt gì. Sắc mặt Tống Chi Họa đỏ trắng, trắng đỏ, khăn tay đều sắp bị nàng vò nát. Nếu không phải muốn biết quẻ nhân duyên của Quý Lục và Quý Thất là cái gì, nàng đều muốn mượn cớ thân mình không khỏe liền vào nhà khóc lớn. Quý Thất nghe được đạo nhân giải quẻ, ánh mắt lấp lánh, rất muốn cười nhạo biểu cô nương nói, quẻ này là bảo nàng ta không cần si tâm vọng tưởng. Cũng không nhìn xem bộ dáng nghèo kiết hủ lậu của chính mình. Muốn thứ nhân duyên tốt gì? Ngại với tứ cô nương cùng Văn Thụy huyện chủ đều ở chỗ này. Nàng cật lực nhịn xuống, luân phiên tới lui, đến lượt Quý Vân Lưu. Quý Thất nhìn nàng ta, ra tiếng thúc giục, Lục tỷ tỷ, ngươi cầu chuyện gì vậy? mau để đạo trưởng bốc một quẻ cho ngươi. Hơi ngừng, nàng lại nói, không bằng để đạo trưởng tính xem hôn sự của ngươi cùng nhị lang Trương gia. Như thế nào? Văn Thụy huyện chủ nghe được lời này, đem lực chú ý đặt trên người Quý Lục. Nhìn qua, không xem không thấy, vừa thấy suýt chút nữa tròng mắt đều trừng rớt ra. Trên bàn này nguyên bản có hơn 10 đĩa điểm tâm nhỏ. Lúc này mới thời gian bao lâu? Đã bị ăn sạch không kém lắm. Điểm tâm này tất cả đều là ngươi ăn. Văn Thụy huyện chủ là người có một nói một, có hai hỏi hai, có nghi hoặc liền hỏi ra miệng. Người rất thích ăn những điểm tâm này. A ha, mặc dù Quý Vân Lưu ra mặt lại dày. Nghe được câu, tất cả đều là ngươi ăn. Này cũng nổi lên ngượng ngùng. Đúng vậy, ta thích những điểm tâm nhỏ này. Ở thôn Trang không có loại đồ vật thơm mềm này. Ta liền ăn nhiều chút. Huyện chủ cũng không nên chê cười ta. Nói xong, nàng hướng về huyện chủ chớp mắt hai cái. Văn Thụy thấy nàng ấy phóng khoáng tùy tâm. Cười rộ lên, chỗ của ta cũng có một vị đầu bếp làm điểm tâm rất không tồi. Nếu ngươi thích ta sai hắn làm mấy hộp cho ngươi nếm thử. Ta cũng thích ăn những điểm tâm nhỏ Giang Nam này, đầu bếp kia làm bánh đậu đỏ cũng không tệ. Thật sự, mắt Quý Vân Lưu sáng ngời. Bánh đậu đỏ kia là mài thành bột làm điểm tâm, hay trong điểm tâm đặt vào nguyên hạt đậu đỏ. Huyện chủ mang theo đầu bếp làm điểm tâm kia lại đây. Ừ, đầu bếp ta mang đến, bánh đậu đỏ kia là đem đậu đỏ mài thành bột, lại thêm vào bột củ sen, bỏ thêm mật hoa quế làm thành. Văn Thụy huyện chủ cũng nói rõ ràng với nàng, bánh đậu đỏ như vậy cần phải nhai kỹ, không mềm ngán giống như điểm tâm khác, ngược lại cũng có một phen tư vậy khác. Quý Vân Lưu vui mừng, lập tức liền hỏi Văn Thụy huyện chủ có thể trở về sai đầu bếp làm hay không? Quả thật còn có sức mạnh hơn so với việc bốc quẻ nhân duyên. Thấy hai người vẫn luôn trò chuyện thức ăn. Trong lòng Quý Thất Lật thẳng xem thường. Lục tỷ tỷ, đạo trưởng đều phải chờ suốt ruột. Lại chờ đợi, trời đều phải đen, nàng còn không có bốc quẻ đâu đấy. Ánh mắt Quý Vân Lưu đảo qua trên mặt Quý Thất, lại đảo qua trên đồng tiền kia. Không sao cả cười nói. Vậy nghe thất muội muội đi. Bốc một quẻ chuyện của Trương Nhị Lang đi, đạo nhân ấn theo ý tứ đi bói. Được ra một quẻ tụng, quẻ này là nói mọi việc cần phòng bị khi chưa xảy ra. Ở khi sự tình còn chưa bắt đầu liền phải làm tính toán xấu nhất. Ý tứ này thực rõ ràng, việc hôn nhân cùng Trương gia sợ là hơn phân nửa không thành. Tứ cô nương than một tiếng, trên mặt thất cô nương lộ ra khổ sở, trong lòng lại vô cùng vui sướng. Tống cô nương nghe được lời này, nguyên bản ý khổ sở trong lòng vậy mà cũng tiêu tán một chút. Mặc dù Quý Lục vào mắt hoàng hậu, được nhiều ban thưởng như vậy, hôn sự này vẫn là phải bị từ hôn mất, so sánh với nàng ta sau khi từ hôn thanh danh toàn bộ bị hủy. Nhà mình nghèo túng cũng không quan trọng như vậy, Quý Vân Lưu thật ra nghe xong quẻ này, cười cười. Không tỏ vẻ khác, chỉ có Văn Thụy huyện chủ bay thẳng đến cạnh nàng mở miệng. Ngươi đừng lo lắng, sai không ở ngươi, nếu Trương gia không biết xấu hổ muốn từ hôn leo cành cao kia. Ta thay ngươi lấy lại công đạo. Quý Vân Lưu kinh ngạc một chút, rồi sáng lạn cười rộ lên, lộ ra một hàm răng trắng. Được, Vân Lưu đa tạ huyện chủ, rốt cuộc đến lượt thất cô nương bói toán, nàng ta cũng là e thẹn nói một câu. Muốn hỏi việc nhân duyên cùng người trong lòng, đối với vẻ kinh ngạc của Tống Chi Họa và tứ cô nương. Nàng ta hoàn toàn không thèm để ý thiếu niên lang tha thiết mơ ước kia. Mới là toàn bộ của nàng ta, đạo nhân ném đồng tiền 6 lần, bốc quẻ, được ra một quẻ vô vọng giống như biểu cô nương. Quẻ này, lúc trước bị Quý Thất giải thích thành ý si tâm vọng tưởng, cách chương.